tại là nhìn ngài biết, ngài là công tử mà, nhìn ngài biết, biết cái kiểu mà nhìn sắc sắc cái thao mà dơ hầy vậy là biết là đồ đổ rồi. Thì cổ nghe như vậy thì cổ mới đơn giản thôi, cổ cứ nghe như cổ đổ. Thì khi cổ đổ như vậy thì cổ mới phát hiện ra, cổ nhớ cái giọng nói này rõ ràng là của công tử mình đó. Chứ cổ từ không dám nhìn mặt, mà khi cổ nghe cái giọng đó thì cổ ngờ ngợ. Thì coi như là cổ đổ xong thì ngày mới ôm cái bình bát cháo thiêu đó, ngày tiến kiếm một cái gốc cây ngày ngồi ngày ăn cho hết cái bát cháo thiêu đó. Thì cái cô này là của người cũng nói với bà chủ, bà nói bà ơi, bà hình như là cậu hai về rồi, cậu hai đi tu mà con có dám nhìn, con chỉ nghe tiếng thôi. Thì bà má bà mừng quá sức mừng đi, tại vì ông trời ngày xưa đó xin đi tu mà bà không cho, để ngày mới nhịn ăn. Ngày nói bây giờ mà không cho đi tu là chết, thì gia đình sợ ngày chết mới cho ngày đi. Mà từ đó là bật vô âm tính, không có Facebook, không email, không điện thoại, không có cái gì về nhà hết. Buồn thương nhớ con như cục vàng, bây giờ con bỏ con đi, bây giờ nghe con về mừng quýnh lên, ba má mừng lắm. Mới đi ra tìm được ngày, bủa người đi tìm rồi khi gặp được ngày mới mời không sao ngày về dùng cơm. Để cái chuyện đó dài lắm, xem trong Trung Bộ Kinh hả, Trung Bộ Kinh cái là kinh Ratthapala, coi thêm coi để lẫm sinh sống nha. Có nghĩa là cái người khất thực thì cái vị tỷ kỷ họ là như vậy đó. Rồi xong, tiếp theo là kinh tên trưởng lão. Tên trưởng lão là kinh thì nói rất là nhanh. Đó là một vị tỷ kheo tên là Theranamaka nhé. Theranamaka sống một mình, cái gì cũng mình hết. Thì vị đó cứ tưởng như vậy là hay. Thì Đức Phật ngài nhân cái chuyện này nè, thì ngài giải thích thêm, sống mình thì hay thiệt đó, nhưng mà nó chưa có đúng với cái ý của chư Phật. Đối với chư Phật, cái người mà gọi là độc cư, không chỉ, not only, không chỉ độc cư là không chỉ đơn giản sống một mình, sinh hoạt một mình chưa hẳn, mà nó còn cái gì đó, cái còn cái gì đó mới mệt, còn cái gì đó ý sao tôi lướt qua được hết ta, tôi lướt qua về kinh Tiết Xá rồi. Tôi lướt qua về kinh đó phải không? Bây giờ nó lỡ rồi, không sao, tôi sẽ quay lại về kinh Tiết Xá sau, không sao. Tôi đang nhìn trong chú giải bằng bản, chú giải thì ngắn lắm rồi. Tôi giảng nhanh cái chỗ này. Đức Thế Tôn này giải thích thế này. Thế nào là độc trú, tức là độc cư á, được làm viên mãn với các chi tiết. Cái lời dịch mà tôi tiếng Việt như vậy thì nghe nó dài quá rất dài đi nghe. Nó dài quá rất dài. Mà đôi khi cái này đó là nếu mà dịch theo tiếng Việt mình đơn giản hơn là thế nào là sống một mình mà với một cái ý nghĩa đầy đủ nhất. Mình đã bây dịch là được làm viên mãn với các chi tiết. Mà đây là mình phải hiểu đó là Vitharena Paripunno Hoti, nghĩa là với một ý nghĩa đầy đủ nhất. Thì ở đây ngài giải thích thế này: Văn Ati Tăng Tăng Tahi Năng Văn Anaka Tăng Tăng Pati Nisat Hằng Bát Chấp Ban Ni Su Áp Tế Bào Bát Diêu La Phê Su Chanh Ra Gu Sĩ Ni Tô. Tôi làm biến lấy ra tôi đọc luôn ở trong cái bản mà cứ dọn mưa cứ mùa bỏ lên đó. Ở đây đó, cái gì đã qua thì được đoạn tận, cái gì sắp đến thì được từ bỏ. Nghe lắm sống không? Đơn giản thôi. Trở vô Trung Bộ giùm tôi, Trung Bộ Kinh. Xem kinh nhất giả hiền giả ha. Y các phát đi cả rập ta sụt ta rồi xong hả, cứ vô ở trong cái kinh Trung Bộ đó xem cái kinh nhất dạy giả thì sẽ hiểu ngay. Trong đó có một câu thế này mà nếu mà quý vị viết nhanh á thì tôi đọc cho các vị đánh, còn nếu mà các vị chậm á, các vị chạy vô ở trong nhất dạy giả đó, các vị copy cái đó, các vị liền ra đây là xong. Là quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại chính ở đây hôm nay nhiệt tâm làm, ai biết chết ngày mai. Không ai điều định được với đại quân thần chết. Trú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi nhất giải hiền, bất an tĩnh trầm lặng. Bài kinh này tôi thuộc lòng, cả bản Pali thuộc lòng bài kinh này. Và cái bài này được Phật giáo Thái Lan đó, người ta bỏ vô trong quyển kinh tụng nha. Có nghĩa là vị tỷ kheo sống chánh niệm, tỷ kheo sống theo tinh thần tứ niệm xứ, chỉ biết tại đây và bây giờ, now and here. Chuyện gì cũ không đáng nhớ, trong đây giải thích rõ, chuyện gì cũ không đáng nhớ thì bỏ qua. Những cái chuyện gì thuộc về dĩ vãng, thuộc về ký ức, thuộc về hồi ức, mà nó có cái khả năng, nó có cái khả năng mà làm cho mình phát khởi cái phiền não đó, thì coi như cái đó mình bỏ. Trong đây để thế này, ti ti khanh thác banh chà kì chăn nó ra gấp bà hà nì nó tăng bà hì năng. Có nghĩa là dứt bỏ cái lòng lưu luyến đối với năm quẩn quá khứ. Đây là từ chuyên môn. Năm quẩn quá khứ là sao? Có nghĩa là tất cả những cái vui buồn gì đó, tức là mình nhớ là một kỷ niệm đẹp. Đón xuân này ta nhớ xuân xưa, hẹn gặp nhau khi pháo giao thừa. Đó được xem là sống hoài niệm về quá khứ. Tiếc nuối một kỷ niệm đẹp, một cái món ăn ngon, một cái ân tình cũ, để rồi lòng nó không có yên. Thì nếu mà nói mà rốt ráo, đó là cái sự tưởng tiếc về quá khứ, sự tưởng tiếc về năm quẩn đã qua. Rồi cái sự hoài vọng về tương lai, có nghĩa là có những cái trù hoạch, những cái kế sách, những cái toan tính, những cái dự tưởng. Là tôi sẽ như thế này, tôi sẽ mua cái này, tôi sẽ sắm cái này, tôi sẽ cưới người này, tôi sẽ gặp gỡ người này, tôi sẽ dọn về đây, vân vân. Thì tất cả những cái trù hoạch, những cái kế sách, những cái toan tính, những cái dự tính, dự tưởng về tương lai đối với một hành giả tứ niệm xứ, nếu nó không thật sự cần thiết thì cũng phải tránh, mà chỉ có sống trong hiện tại. Mà hiện tại ở đây là sao? Hiện tại mà nếu mà chìm đắm trong cái năm dục cũng không nên nữa. Có nghĩa là cấm đầu mà hưởng thụ không có được. Mà sống trong hiện tại đây có nghĩa là biết rõ cái gì nó đang xảy ra cho cái thân tâm của mình. Đang đi biết rõ là đang đi, đang nằm biết là đang nằm, đang ngứa biết là đang ngứa, đang gãi biết là đang gãi, đang bực mình biết rõ là đang bực mình, đang hoan hỷ biết rõ là đang hoan hỷ, đang có thiện tâm thì biết rõ là đang có thiện tâm. Đó là sống với là cái tiêu chí now and here, là tại đây và bây giờ. Đó. Thì cái người như vậy đó được gọi là người sống một mình. Một ở đây có nghĩa là không có bị kẹt trong quá khứ, không có bị kẹt trong tương lai. Một mình ở đây, sống độc cư đây là một mình ở đây là chỉ tập trung trong cảnh danh sắc hiện tại. Đó, một mình này là như vậy đó, mới là một mình. Còn cái kiểu mà coi như là ở một mình, ăn một mình, đi đứng một mình, mà cuối cùng về đó, lòng ở phố mà người ở rừng mà lòng ở phố thì không kể là một mình. Ở một mình mà cứ alo, cứ chat, cứ Facebook, cứ email, cứ điện thoại thì cái đó không phải là một mình. Một mình mà cứ hồi tưởng về quá khứ để nhớ tiếc, tưởng tiếc, nghĩ về tương lai để mà mong mỏi hoài vọng thì cũng không phải là một mình. Bởi vì rõ ràng là mình đang sống chung chạ với người khác. Tiếng Bali gọi là tanha đú tí già cà. Tanha đú tí già cà có nghĩa là làm bạn với tham ái. Tiếng Bali gọi là tanha đú tí già cà, có nghĩa là giàu sống một mình nhưng mà cứ nghĩ cái này để thích, nghĩ cái kia để thích, thì tiếng Bali gọi là tanha đú tí già cà,